Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, dụ địch. Những cái kia zombie vong linh đại quân, phải chờ tới những cái kia thần bí kim tự tháp kiến tạo hoàn thành. Đem mặt đất hoàn cảnh cũng thay đổi đời sau mới lại lần nữa ra ngoài công thành đoạt đất. Có lẽ chính là bởi vì kia dĩ nhiên trong rừng rậm một loại nào đó áp chế. Mà những cái kia thần bí kim tự tháp thì là đem lúc trước tự nhiên mặt đất ăn mòn, cải tạo trở thành zombie nhóm sinh vật công việc sinh tồn hoàn cảnh. Cái kia biến dị tà linh đến cùng là từ đâu được đến loại lực lượng này? Làm sao cảm giác loại lực lượng này căn bản cũng không phải là bản thổ lực lượng đông dạng. Phía dưới tổ rồng thú nhân quân đội nhóm chính lục tục ngo ngoe hạ trại. Lít nhà lít nhít chiếm cứ tại trong khe núi hạp đảo Sơn Cốc. Dựa vào cao ngất dãy núi che chắn lộ tuyến, để phòng ngừa bị zombie đại quân phát hiện. Mà lúc này, Austin nhìn qua bốn chu thượng không bị hủ hóa thành đất chết hoàn cảnh dãy núi. Không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hồi tưởng lại mình lúc trước cùng những này vong linh zombie loại sinh vật tác chiến quan sát. Càng thêm phát hiện, những sinh vật này tựa như Austin kiếp trước những cái kia trong phim ảnh chân chính zombie đồng. Dạng, cũng may zombie vong linh số lượng mặc dù lớn, nhưng là bởi vì tốc độ quan hệ, ít ma thú bị lây nhiễm, mà lại ma thú bị lây nhiễm đời sau thể nội ma lực cũng giống là bị rút khô. Cũng không có trở thành càng thêm đáng sợ zombie thủ lĩnh, mà là cùng phổ thông zombie vong linh đồng dạng. Cho nên toàn bộ zombie vong linh chiều bên trong mạnh nhất cũng bất quá là những cái kia lây nhiễm zombie hóa cự thú mà thôi. Mà lại những cái kia thân thể khổng lồ cự thú cũng bởi vì chuyển hóa nguyên nhân, tốc độ di chuyển trở nên càng thêm chậm. Đây đối với tổ rồng bộ lạc bọn kỵ binh đến nói không chừng không nói là một tin tức tốt. Bằng không những cái kia bị lây nhiễm ma thú cũng biến thành cùng loại với Austin kiếp trước zombie chó đồng dạng nhanh chóng mẫn vô cùng sinh vật. Như vậy mau lẹ tốc độ đối với Austin lần này kế hoạch tác chiến đến xem quả thực là ác mộng. Cái kia biến dị tà linh đến cùng đang làm gì? Đã có thể cố thúc đẩy zombie vong linh kiến tạo kim tự tháp, không ngừng ăn mòn mặt đất. Như vậy đứng tại phía sau màn biến dị tà linh nhất định tồn tại mục đích gì? Austin không khỏi suy tư. Nhưng xuất hiện giai đoạn đạt được tin tức quá ít, hắn cũng nghĩ không ra cái gì tới. Tại huyết sắc trên biên cảnh tụ tập mà thành vài trăm tiếp cận hơn ngàn vạn thú nhân hình thành liên minh bộ lạc, đều là bị những này càn quét mặt đất zombie vong linh chiều chỗ chạy tới. Có thể nghĩ những cái kia zombie vong linh sở chiếm cứ tứ ngược phạm vi là cỡ nào rộng lớn. Tại toàn bộ to lớn vô tận đầu Kava đại xâm lâm bên trong, Austin cùng hắn tổ rồng bộ lạc đối mặt zombie vong linh chiều cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Mà bọn hắn cũng chỉ bất quá là trong lúc vô tình lan đến gần tiểu nhân vật. Chân chính tiêu điểm chỉ sợ vẫn là ở vào những cái kia giấu ở Kava đại xâm lâm bên trong nơi nào đó truyền kỳ sinh vật lĩnh vực, cùng huyết sắc biên cảnh thú nhân trong đại quân. Được rồi, trời sập xuống tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước thử một chút đem tòa nào kim tự tháp hủy diệt. Austin lắc đầu, đem trong óc nghĩ không ra đáp án suy nghĩ dứt bỏ. Tại toàn bộ to lớn vô biên Kava đại xâm lâm bên trong, hơn ngàn vạn km vuông rộng lớn khu vực nếu là đặt ở trung thổ thế giới loài người đã là đủ để dung nạp xuống mấy chục cái công quốc khu vực phạm vi. Mà tại cái này vô cùng to lớn khu vực bên trong, cho dù là thú nhân cũng không phải tuyệt đối chủ lưu. Chân chính vương giả chúa tể là những cái kia giấu ở rừng rậm một ít bí cảnh, các loại chiếm đất làm vua cường đại ma thú, như là một ít truyền kỳ đẳng cấp lãnh chúa tồn tại, lại hoặc là một ít hy hữu cường đại chủng tộc. thậm chí cái này rộng lớn đại địa bên trên cũng có được không ít Austin chính hắn đồng tộc tại sinh tồn. Những cái kia đáng sợ truyền kỳ sinh vật mới là Kava đại xâm lâm bên trong lực lượng chủ lưu. Austin đến nay không có gặp được những cái kia cường đại giống loài, cũng chỉ bất quá là bởi vì vị trí hắn tương đối vắng vẻ, mà lại từ khi xuất sinh lên liền trạch tại phụ cận không có chạy loạn khắp nơi, cho nên gặp tỷ lệ cũng không lớn mà thôi. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, trước hết nhất trên đỉnh cũng là bọn hắn những truyền kỳ đó cấp bậc tồn tại. Hy vọng hủy diệt đi tòa nào kim tự tháp đời sau, có thể ngăn chặn zombie vong linh tiến công đi. Trầm mặc một lát, Austin bắt đầu từ chỗ cao bay thấp xuống dưới, để phòng lộ ra dấu vết gì. Một đêm vô sự, vì phòng ngừa bại lộ. Ngày thứ hai, kế hoạch tác chiến chính thức bắt đầu tiến hành. Đầu tiên xuất phát chính là 500 biên chế kỵ binh quân đoàn. Đều là thuần một sắc cường tráng bán nhân mã. Theo tổ rồng bộ lạc không ngừng phát triển, bây giờ toàn bộ lạc nhân khẩu số lượng đã là đạt đến 3 vạn người nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, cũng đã mới có thể được tính là một cái trung đẳng cấp độ bộ lạc. Mà theo tổ rồng bộ lạc không ngừng thu nạp nhân khẩu, toàn bộ lạc bên trong các chủng tộc nhân khẩu tự nhiên cũng là không ngừng tăng nhiều. Trong đó bán nhân mã số lượng chính là lục tục theo trước đó chừng 100 cá nhân tăng lên tới bây giờ hơn 1000 người, theo hơn 1000 bán nhân mã bên trong chọn lựa ra kỵ binh. Mặc dù không tính là toàn bộ đều là tinh nhuệ, nhưng là cơ động năng lực so với zombie vong linh sinh vật đến nói, tự nhiên chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Đội kỵ binh ngũ đầu tiên là theo khe núi rời đi, chọn lựa bí ẩn đường núi, theo khu vực biên giới đi vòng qua, đợi cho kỵ binh quân đoàn đến một bên khác, liền sẽ sử dụng cung tiễn không ngừng du cướp xạ kích, lấy hấp dẫn càng nhiều zombie sinh vật, đưa chúng nó dẫn ra. Mà lúc này, ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức tổ rồng quân đoàn tinh nhuệ, đợi cho phần lớn zombie sinh vật đều bị dẫn ra đời sau, liền sẽ cùng nhau tiến lên. Trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ cách đó không xa một cái ngọn núi. Ở nơi đó, Austin sẽ vận dụng ra hắn cái kia chưa hoàn thành chiêu thức. Khoảng cách kỵ binh quân đoàn xuất phát 3 giờ sau, núi thây cự lựu một bên khác mục nát trong rừng cây. Dựa vào còn sót lại khô bại cây cối che lấp, chỉnh tề bán nhân mã quân đoàn chính tụ tập ở chỗ này. Bầu không khí xâm nghiêm như sát, binh qua chi khí tràn ngập tại không trung. Thế nào, sợ hãi sao? Kỵ binh quân đoàn trưởng, bán nhân mã thủ lĩnh Kiron nhìn qua trước người không ngừng rung động tuổi trẻ bán nhân mã binh sĩ, lời nói dịu dàng lên tiếng nói. Không, thuộc hạ cũng không phải là sợ hãi, thuộc hạ chỉ là tại hưng phấn. Tuổi trẻ bán nhân mã run giọng nói, song mặt kìm nén đến đỏ bừng. Rất tốt, có chi khí. Kiron nặng nề mà vỗ vỗ trẻ tuổi bán nhân mã binh sĩ bả vai. Sau đó ánh mắt theo trước mắt những binh lính này trên mặt từng cái đảo qua, thanh âm ăn nói mạnh mẽ nói ra. Lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Một trận chiến này, thân là tiên phong chúng ta, cho dù chết, cũng phải đem những vong linh đó ra đỡ cho kéo qua. Vì vĩ đại Austin Điện Hạ, cũng vì chính chúng ta. Toàn quân xuất kích, theo ra lệnh một tiếng, nguyên bản trang nghiêm chỉnh tề kỵ binh quân đoàn ầm vang xuất kích. Móng ngựa đạp lên mặt đất thanh âm ầm ầm tại không trung truyền ra. Liền thấy cái kia màu đen dòng lũ giống như nước thủy triều theo khô cạn mất xâm lâm xung ra, hướng phía cái kia tụ tập khắp núi khắp nơi zombie vong linh triều đánh tới. Theo trận kia trận tiếng vó ngựa truyền ra, chỉ một thoáng, tụ tập tại núi thây bướu thịt chung quanh zombie đám vong linh đều là nháy mắt bị kinh động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.